Một thai 6 tiểu bảo bảo. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Đi kiểm tra cho tôi. Tôi không đi. Đào Anh Thi thật sự không? Muốn đi bệnh viện, căn bản cô không phải bị bệnh. Hèn xuyễn, đi rồi cũng không kiểm tra được gì cả. Việc này không đến lượt cô quyết định. Tư Hải, mình đi đến cửa, đi ngang qua Đào Anh Thi, ngay, lập tức túm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô đi ra khỏi phòng. Không cần, anh buông tôi ra, Đào Anh Thi giấy giụa, nhưng làm sao sức lực của cô có thể mạnh hơn Tư Hải Minh được. Cô càng giấy giụa, cổ tay của cô lại càng bị nắm chặt hơn, giống như xương, cốt đều sắp bị bóp nát vậy. Cuối cùng vẫn là bị Tư Hải Minh túm ra khỏi phòng. Hạ Khiết Mai nhìn cảnh tượng này mà sợ ngây người, Tư Hải Minh đang muốn làm gì vậy? Rốt cuộc thì cô gái này đã làm những gì mà khiến Tư Hải Minh mất kiểm soát như vậy? Hạ Khiết Mai cũng không dám chậm trễ, ngay, lập tức đi theo. Đến phía dưới chiếc xe màu đen của Tư Hải, mình đã đợi sẵn ở bên ngoài, lặng lẽ nằm im trong, đêm tối, sang trọng khiến người khác phải kiêng kỵ, bảo vệ đứng ở xung quanh, hai tay đặt sau lưng, đứng thẳng người. Anh buông tôi ra, tôi không muốn đi bệnh viện. Đào Anh Thi không muốn lên xe, ngay lúc này, một chiếc xe khác lao đến, dừng, ở ngay bên cạnh, lốp xe thể thao ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Sau đó, chỉ nhìn thấy Tư Viễn Hằng từ trên xe, bước xuống, đi về phía bên này. Đào Anh Thi cũng không ngờ rằng Tư Viễn, hãng sẽ xuất hiện ở đây. Anh ta là cố ý chạy đến đây, hay chỉ là trùng hợp? Vậy thì tình huống này còn có thể xoay chuyển được nữa hay không? Trong lòng Đào Anh Thi hy vọng sự xuất hiện của Tư Viễn hãng có thể có thay đổi được tình huống, nhưng, ôi, trùng hợp thậu tối nay tôi đang chuẩn bị sẽ ở đây. Tâm mắt của Tư Viễn hãng đảo qua cổ tay, đang bị Tư Hải Minh nằm lấy của Đào Anh Thi, xem ra giữa hai người cũng không có xảy ra loại chuyện đó, nếu không thì cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã đi ra rồi. Tâm tình của .ansta có chút không vui, thu hồi tâm mắt, vẻ mặt lại không hề thay đổi, sao vậy? Hai người đang muốn đi đâu à, vừa mới nói xong, ngay lập tức anh ta nhìn thấy, Hạ Khiết Mai ở phía sau đang đi tới, Hạ Khiết Mai. Đó không phải là bác sĩ chuyên chữa trị cho mẹ của Tư Hải Minh hay sao, sao cô lại ở đây? Trong mắt Tư Viễn hãng hiện lên vẻ mờ mịt hỏi, đi bệnh viện à? Tư Hải Minh chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta, sau đó kéo Đào Anh Thi lên xe, sau đó anh cũng lên xe, cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Hạ Khiết Mai cũng nhanh chóng lái xe đi theo. Tư Viễn Hằng nhìn theo chiếc xe đã chạy đi, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Trên xe, Đào Anh Thi ngồi bên cửa xe, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lóe lên, cổ tay trắng nõn giờ đã buông ra, hiện lên những vết hồng hồng rất rõ ràng, là do Tư Hải Minh nắm quá chặt mà tạo thành. Bầu không khí trong xe vô cùng một ngạt, cô luôn cảm thấy nhiệt độ trong xe đang dần hạ thấp. Xuống trực tiếp chui thẳng vào người cô. Sau khi đã lên xe của Tư Hải Minh, vậy thì đừng nghĩ đến việc có thể đi xuống được nữa, điều này có nghĩa là cô nhất định phải đến bệnh viện làm kiểm tra. Cho dù là chính cô nói bản thân mình không bị bệnh hen suyễn thì cũng vô dụng. Tư Hải Minh sẽ xem kết quả, sau khi anh xem, xong, Đào Anh Thi thật sự không dám nghĩ đến lúc ấy cô sẽ có kết cục như thế nào nữa. Ngay cả khi Đào Anh Thi đang cúi đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hung ác đáng sợ của Tư Hải Minh, thật giống như có thể ăn thịt cô bất kỳ lúc nào vậy. Tới bệnh viện rồi, Đào Anh Thi bị bắt tiếp nhận tất cả các loại kiểm tra, mà Tư Hải Minh lại ngồi ở đó chờ, những bảo vệ đã được huấn luyện nghiêm ngặt thì đứng bên cạnh, mỗi một người đều mang dáng vẻ cấm người khác đến gần. Tư Viễn Hằng cũng đi theo đến, đang trốn ở một góc khuất cách đó không xa. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bắt Đào Anh Thi làm kiểm tra. Cô bị sao vậy? Ở bên ngoài khách sạn anh ta cũng không nhìn thấy trên người cô có bất kỳ vết thương nào hết, nhìn sắc mặt của cô cũng không giống như là bị bệnh gì đó. Một loạt các loại kiểm tra nhanh chóng được làm xong, Hạ Khiết Mai đi đến, muốn đưa báo cáo trên tay cho Tư Hải Minh. Tư Hải Minh cũng không còn kiên nhẫn nữa, lạnh giọng nói, trực tiếp nói đi, không phải bị hen suyễn. Tư Hải Minh chậm rãi ngẩng đầu, Đào Anh Thi đang đứng ở phía sau Hạ Khiết Mai, đối mặt với đôi mắt không có một chút độ ấm ấy, cô sợ hãi lùi về .sau một bước. Trong nháy mắt bầu không khí bên cạnh trở nên vô cùng lạnh lẽo, chẳng khác gì đang ở trong hầm băng cả. Cách chương.